hệ thống không nói nhiều thêm lập tức hiện bản đồ lên, đánh dấu vị trí của Tiêu Đình Quân lẫn Cửu Vĩ Dạ. Tính theo khoảng cách, Lâm Mặc còn cách hắn 3 ngày đi đường. Nhưng mà tiếp cận được là một chuyện, còn làm sao thực hiện nhiệm vụ lại là một chuyện khác. Lâm Mặc đưa mắt liếc nhìn vị trí của Cửu Vĩ Dạ. Trong nguyên tác, Cửu Vĩ Gia cùng đoàn đội đi thu thập vật phẩm thì tìm thấy Tiêu Đình Quân bị thương nặng hấp hối gần chết dưới tầng hầm một tòa nhà. Cô liền mở ra hào quang thánh mẫu của mình cứu giúp Tiêu Đình Quân sống dậy. À cần phải nói thêm, không gian của Cửu Vĩ Gia không chỉ là một không gian chứa đồ, mà còn có cả một thế giới thu nhỏ bên trong, có hẳn núi non cây cỏ ôn tuyền chảy róc rách. Tiêu Đình Quân chính là nhờ nước ôn tuyền trị được bách bệnh hiệu quả hơn cả dầu gió của Cửu Vĩ Dạ mới kéo về được một mạng. Vấn đề chính là khoảng cách của hai người họ. Lâm Mặc quả thực vô ngữ nhìn số đo hệ thống đo được hiện lên trước mắt. Đoàn xe quân đội Cửu Vĩ Dạ thế nhưng đóng đô cách Tiêu Đình Quân khoảng 100 dặm. Anh trai, bị thương hấp hối sắp chết lại lết được cả 100 dặm về bên nữ chính. Có nên khen ngợi một tiếng cho tình cảm nồng nàn sâu sắc của hai người không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 59, tang thi cũng cần có tang thi quyền. 7. Nhờ có bản đồ hệ thống, Lâm Mặc nhanh chóng tìm được Tiêu Đình Quân cùng đám lính đánh thuê của Oai. Tiêu Đình Quân không hổ danh là một trong 4 nam chính, ngay cả khi rơi vào thời mặt thế vẫn không chật vật chút nào. Tang thi cấp 1 chậm chạp ngu ngốc hoàn toàn không phải đối thủ của nhóm lính đánh thuê rực hổ. Ngay cả những người không có dị năng vẫn ra tay lanh lẹ, chuẩn xác giết chết tang thi không hề sai sót. Lão đại, trời đã sắp tối, chúng ta có rút quân về không? Một nam nhân to lớn như gấu hô to với Tiêu Đình Quân. Trải qua nhiều ngày mặt thế, bọn họ dần dà rút ra được quy luật chung của đám tang thi này. Bọn chúng không cần ăn uống hay hô hấp, không cảm giác được đau đớn, chỉ mang theo dục vọng duy nhất là ăn thịt người sống. Cho dù có đánh gãy chân tay của chúng, chúng vẫn kiên quyết lao đến tới cùng, không bao giờ từ bỏ mục tiêu. Cách duy nhất để thực sự kết liễu một tang thi, đó là tấn công vào vị trí đầu của chúng, khiến não chúng chịu tổn thương nghiêm trọng không thể hoạt động được nữa. Lần ra được quy tắc này, bọn họ đánh đấm tang thi cũng dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng dễ dàng hơn cũng không có nghĩa là có thể tùy tiện đi ngang đi dọc. Tiêu Đình Quân cùng đàn em đều tinh ý nhận ra khi trời sập tối, động tác của các tang thi sẽ nhanh nhạy hơn buổi sáng, sức lực cũng mạnh hơn. Cho nên khi trời ngả tối, y sẽ không liều mạng đi ra ngoài, trái lại mang theo đàn em tìm chỗ trú lại. Có người từng mắng vui, thao, thế quái nào thời hiện thế thì làm việc không quản thời gian sáng tối, đến khi mặt thế tới lại đi làm theo giờ hành chính, sáng đi chiều về, chỉ cần ôm theo cái cặp táp thì đích thị thuộc nhóm sinh vật văn phòng rồi. Tiêu Đình Quân đứng ngay trung tâm, quần áo bó sát tôn lên từng đường nét cơ bắp hoàn mỹ của oai. Trên bắp tay trái của y là hình xăm một con hổ có cánh, ánh mắt nguy hiểm hung tàn. Khắp cả người y đều tỏa ra một cỗ hơi thở lạnh lẽo thị huyết của một người đã từng trải qua lễ rửa tội bằng máu tươi. Cho dù Lâm Mặc không lại gần, cũng có thể cảm giác được khí thế đế vương ngạo nghễ của oai. Chúng ta rút quân thôi. Tiêu Đình Quân gật đầu một cái. Nhóm lính đánh thuê tuân lệnh răm rắp, vừa nghe y nói vậy không nhiều lời liền tập hợp lại vị trí xe. Động tác của bọn họ vừa nhanh lại chuẩn xác, không thua kém gì người trong quân đội. Lâm Mặc đang trốn dưới xe của nhóm người Tiêu Đình Quân, giờ phút này đánh giá xem khả năng mình thành công đả thương được Tiêu Đình Quân lúc này là bao nhiêu phần trăm. Quả thực như thế nào cũng nghe không khả thi lắm. Nếu so sánh về kinh nghiệm chiến đấu, Lâm Mặc chưa chắc thua kém Tiêu Đình Quân. Nhưng Tiêu Đình Quân lại sở hữu lôi hệ dị năng, trong khi đó cậu lại chẳng có gì khác ngoài dị năng rác rưởi tìm đường chết. Xung quanh y luôn đi theo ít nhất 5 đến 6 người, muốn lén ra tay cũng không khả thi. Bất quá Lâm Mặc không phải loại người lấy cứng đối cứng. Việc gì cậu không làm được, cậu sẽ để người khác làm thay mình. Trò ném đá giấu tay Lâm Mặc làm đến thuần thục rồi. Vì thế nhóm lính đánh thuê của Tiêu Đình Quân còn chưa đi được 3 bước liền phát hiện ra, đột nhiên từ 4 phương 8 phía xuất hiện tang thi, lao đến như phát cuồng, đột ngột bị tập kích. Bọn họ không chạy trốn được, chỉ có thể đánh trả. một lưới điện cực lớn giật chết mấy con tang thi liền, nhưng phía sau chúng vẫn còn nhiều con khác. Trên trán Tiêu Đình Quân lúc này đã thấm mồ hôi, ánh mắt tối tăm không nhìn rõ suy nghĩ. Dường như toàn bộ tang thi trong thành phố đang đổ về đây. Chuyện này dù thế nào cũng không bình thường. Nhóm của y rất rõ chỉ khi tiến vào một phạm vi nhất định, tang thi mới phát hiện ra vật thể sống mà đuổi theo. Vì vậy đang yên đang lành tang thi trong thành phố không thể nào chú ý tới hành vi đám người họ mà đột ngột xông hết tới được. Mà chuyện bất thường như vậy, chỉ có thể do một tang thi khác cấp cao hơn đang thao túng chúng nó. Tang thi cao cấp đó hiện đang nằm bò dưới gầm xe, thỉnh thoảng ngó đầu ra ngoài để quan sát tình hình một chút. Tư thế muốn bao nhiêu thấp kém thì có bấy nhiêu. Cậu không thể tìm vị trí nào khác để theo dõi sao? Nhất định phải chui xuống gầm xe. Nơi này là vị trí trung tâm đám người Tiêu Đình Quân, chui xuống đây rồi kích hoạt dị năng mới dễ khiến tang thi xông lại. Lâm Mặc chỉ thiếu điều vừa ăn bỏng ngô vừa theo dõi trận chiến ngoài kia. Ôi giời ơi, nhìn kìa, suýt chút nữa thì bị táp trúng rồi. Cậu thấy nguy hiểm chưa? Tôi mà bước ra thì người bị táp đó chính là tôi chứ không phải họ đâu. Hệ thống quả thực không nói nổi với Lâm Mặc. Mặc kệ ký chủ của nó đi vậy, miễn hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Vì có dị năng của Lâm Mặc tác động, đám tang thi trong thành phố đều liều sống liều chết xông lại đây. Mà nhóm người Tiêu Đình Quân dù thiện chiến đến đâu cũng phải thấm mệt. Dần dần động tác của bọn họ trở nên chậm chạp hơn, chán ai cũng nổi gân xanh. Ngay cả Tiêu Đình Quân có dị năng hệ lôi mạnh mẽ cũng không chịu nổi cường. Độ vây công này, đánh giá theo cái nhìn khách quan thì nhóm Tiêu Đình Quân không tồi chút nào. Đổi thành bất kỳ ai khác bị vây công trong trường hợp này rất có thể đã chết từ lâu rồi, nhóm của y lại vẫn đứng vững chống trả. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, bọn họ không thể nào cứ tiếp tục giết hết toàn bộ tang thi trong thành phố. Lão đại, cứ để chúng tôi ở lại cầm cự, anh cùng lão nhị đi trước đi. Một người trong nhóm hai mắt đỏ tươi, gào thét với Tiêu Đình Quân, những người khác cũng sôi nổi tán thành theo. Lão nhị chính là đội phó của Tiêu Đình Quân. Giờ phút này hắn cũng đang chiến đấu không ngừng với tang thi. Vô số quả cầu lửa bắn ra nóng thiêu đốt cả một vùng. Đừng nói nhiều, lo giữ sức đánh tang thi đi. Tiêu Đình Quân trầm giọng trả lời, những tiếng này cơ hồ thoát ra từ kẽ răng cắn chặt. Tất cả mọi người đều là anh em vào sinh ra tử với nhau. Tiêu Đình Quân nếu có thể cứu tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bọn họ. Huống hồ với tình huống như bây giờ, dù y có lái xe rời đi cũng chưa chắc thoát được. Mẹ kiếp, cùng lắm thì chết, 18 năm sau lại là một trang tử hán. Đội phó nhịn không được thô tục một câu, phun nước bọt xuống đất. Tên nào còn dám bảo tôi với lão đại chạy trước, lúc về tôi treo lên quất 50 roi. Tất cả mọi người cười khổ, kỳ thực chính bản thân bọn họ cũng không biết còn có thể trở về hay không. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, mặt thế ập xuống. Nhân loại biến thành tang thi, nhiệm vụ nhận được lúc hiện thế đương nhiên hủy bỏ, bọn họ liền di chuyển tới khu an toàn. Lúc đi ngang qua thành phố này chẳng qua chỉ dự định luyện tập chiến đấu bằng dị năng cho các anh em một chút thôi, không ngờ lại thành ra thế này. Nhưng dù là vậy, tất cả đều ưỡn thẳng ngực lao về phía trước, kiên quyết thà chết trên chiến trường còn hơn bỏ trốn một mình. Ngay cả Lâm Mặc đang trốn dưới gầm xe cũng phải thán phục tinh thần bất khuất này. Không bao lâu sau, đám người Tiêu Đình Quân thật sự kiệt sức. Lúc này, một người mới phát hiện ra hô to, mau nhìn, tang thi đã giảm bớt rồi. Bọn họ nhìn xung quanh, nhận ra tang thi thế nhưng không vây công nhiều như trước nữa, trái lại đã giảm số lượng đi. Chỉ là tình thế cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Hiện tại họ còn có thể đứng vững chiến đấu hoàn toàn là nhờ vào ý chí. Đột nhiên một bóng đen lao qua nhanh như trước. Đội phó là người đầu tiên phản ứng lại, hắn kêu lên một tiếng, toàn bộ người trong đội quay sang. Đội trưởng Tiêu Đình Quân thế nhưng đã biến mất. Tang thi, khi nãy mới có một con tang thi lao đến bắt lão đại đi. Đội phó tức giận đến muốn thổ huyết gào to lên. Mau mau đuổi theo. Tuy vậy, Cho dù Lâm Mặc đã rời đi không kích phát dị năng nữa, nhóm đàn em Tiêu Đình Quân sau khi dọn sạch xong tang thi leo lên xe đuổi theo cũng đã là chuyện nửa giờ sau đó. Cuối cùng bọn họ không thể đuổi kịp vết tích Lâm Mặc, chỉ có thể quay xe trở về khu tập kết, lên kế hoạch giải cứu lão đại của mình. Mà Tiêu Đình Quân bên này bị Lâm Mặc ngoan độc gõ một chưởng vào gáy, hiện tại hôn mê bất tỉnh, không còn biết trời trăng gì nữa. Lâm Mặc trái lại cũng không sợ bị phát hiện, cứ như thế mang theo y lái xe ra khỏi thành phố. Dù sao cũng không có ai lại ngờ được Tang Thi lại biết lái xe. Không bị Tang Thi cản trở, cũng không ai đuổi theo, Lâm Mặc dễ dàng rời đi. Chỉ cần chạy đến gần chỗ nữ chính ném Tiêu Đình Quân vào tầng hầm nào đó nữa là được. Lâm Mặc liếc mắt đánh giá Tiêu Đình Quân. Đúng rồi, còn phải khiến y bị thương nặng nữa chứ. Nặng đến mức không có nước ôn tuyền của Cửu Vĩ Dạ liền không sống nổi được quá 3 ngày. Nếu không phải vì đầu không còn tóc và tay chỉ còn một cái dùng để lái xe, Lâm Mặc nhất định sẽ gãi đầu thể hiện sự băn khoăn của mình lúc này. Xuống tay chỗ nào thì ổn đây nhỉ? Nặng quá thì mất máu chết trước khi nữ chính tới mất. Nhẹ thì lại không cần nữ chính cứu nữa. Gãy tay chân sẽ rất bất tiện cho hành động. Nội thương lại ảnh hưởng đến việc tu luyện. Lâm Mặc tự cảm thấy mình là con tang thi có tâm nhất thế giới này. Ngay cả hại người cũng phải cân nhắc đắn đo. Chiếc xe của Lâm Mặc lái thẳng về địa bàn của mình tại rìa thành phố. Đúng vậy, là địa bàn không sai. Cách đây 1 ngày trước cậu vừa mới giết tang thi đầu đàn ở đây. Hiện tại chỗ này thuộc quyền quản lý của cậu. Chiếc xe vừa dừng lại, đám tang thi đã ngửi được mùi người sống mà lao tới. Bọn chúng đều toàn là tang thi cấp 1. Sợ hãi uy áp từ Lâm Mặc nên dù bị hương vị của Tiêu Đình Quân quyến rũ vẫn không dám tiến lên quá gần. Tang thi ất, ngao ngáo ngáo. Lão đại mang về một con người. Tang thi giáp, ngao ngao ngáo. Im đi, cũng có phải mang về cho mày đâu. Tang thi bính, ngáo ngáo ngáo. Mùi vị tên này thật ngon, nhất định trong đầu có cái cục đường phèn đủ màu. Tang thi ất, ngáo ngao ngáo. Ngu ngốc, đó không gọi là đường phèn mà là tinh hạch. Lâm Mặc mặc kệ bọn chúng đứng ngáo ngáo ngáo từ xa, trực tiếp lôi Tiêu Đình Quân vào cái ổ của mình. Được rồi, cậu kỳ thực không nghe hiểu được chúng nó nói cái gì cả. Đám tang thi lén lút đứng bên ngoài căn nhà của Lâm Mặc, hệt như đám nhóc hàng xóm đói bụng chờ người nấu cơm ra đứng hít người cho đỡ thèm. Bất quá đã khiến chúng thất vọng, Lâm Mặc căn bản không định giết Tiêu Đình Quân, cho nên chúng đứng chờ cả buổi cũng không ngửi thấy gì. Tang thi bính, ngao ngao ngao. Sao lão đại còn chưa làm thịt tên kia nữa? Lấy đường phèn rồi quăng xác ra cho tụi mình cũng được mà. Tang thi ất, ngáo ngao ngáo ngao. Đã bảo đó không phải là đường phèn rồi mà. Tang thi giáp, ngao ngao ngáo. Mặc kệ tên ngu ngốc đó đi. Tang thi bính, ngáo ngáo ngao ngáo. Không ăn thịt thì mang về làm gì? Chẳng lẽ đây là áp trại phu nhân trong truyền thuyết? Tang thi giáp, ngao ngao ngáo. Rốt cuộc lúc còn sống mày đã học những gì vậy? Lâm Mặc ngồi trong nhà bị mấy tiếng ngáo ngáo của chúng ồn ào lộ tai đến phát bực. Một chân đạp cửa rầm cái, tay chỉ thẳng ra ngoài, cổ họng gầm gừ như đe dọa.